Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, thôn Sơn Long Quy. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, ngày sau mượn nhờ vị kia Long công tử lực lượng, Đại Nguyên quốc có thể bắt đầu công thành chiếm đất, quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, cuối cùng đem Đại Tần hoàng triều thay vào đó, tự lập làm Đại Nguyên hoàng triều. Tần Dịch nhìn thoáng qua vương cung, hướng phía tòa kia truyền thừa hai đời vương triều cung điện cổ xưa, từng bước một chậm rãi đi đến. Hắn mỗi đi một bước, thân ảnh liền hư ảo một phần. Khi Tần Dịch đứng tại thành cung bên ngoài lúc, cả người đã trong suốt, tựa như không khí, mặc cho ai cũng không có phát giác. Ngay trước một đội vương cung hộ vệ trước mặt, Tần Dịch cười nhạt một tiếng, bước vào tòa vương cung này. Tại trung cực năng lực thiên biến vạn hóa hiệu quả dưới, chỉ cần không phải siêu việt chân thần kỳ trở lên đại năng, liền không khả năng phát giác được Tần Dịch tồn tại. Hắn hiện tại vô thanh vô tức tại tòa này đề phòng xâm nghiêm trong vương cung, có thể tùy ý hành tẩu. Rất nhanh, Tần Dịch liền tiến vào đến vương cung chỗ sâu. Quả nhiên chính như trong truyền thuyết một dạng, toàn bộ vương cung đều tại chủ bị lấy một trận thịnh đại hôn lễ. Khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Ha ha ha, nguyên anh kỳ a, bản vương ít ngày nữa liền muốn bước vào nguyên anh kỳ. Đến lúc đó lấy chân quân chi uy, hoành ép thiên nguyên đại lục. Chỉ là Tần Dịch tiểu nhi, lại coi là cái gì? Còn không phải đến quỳ gối bản vương trước mặt, chó vẩy đuôi mừng chủ. Vị kia đã từng quỳ rạp xuống Tần Dịch trước mặt, như chó hoang giống như cầu xin tha mạng Đại Nguyên Vương, lúc này cũng là vinh quang tỏa sáng, tu vi thậm chí thêm gần một bước, mơ hồ có chủng sắp bước vào nguyên anh kỳ khí tức. Tần Dịch cười lạnh, nhìn hắn một cái, liền trực tiếp rời đi, cũng không có động thủ. Mà tại vương cung một chỗ khác, khí tức u ám mà thâm thúy, từ xa nhìn lại tựa như đáy biển như vực sâu thần bí. Yêu khí, Tần Dịch trong nháy mắt còn kém cách đến một tia dị dạng. Hắn hôm nay đã là lục phẩm nguyên anh cảnh giới, đứng tại toàn bộ thiên nguyên đại lục, thậm chí là toàn bộ thiên nguyên tinh đỉnh cao nhất, trong nháy mắt liền nhìn ra cỗ khí tức kia chỗ dị thường. Trong cung điện, một già một trẻ, tựa hồ đang thương lượng cái gì, xì xào bàn tán, bốn phía hiện đầy trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới dò xét. Một cái tam phẩm nguyên anh lão yêu, hay là lão đầu rùa đen, còn một cái khác, mặc dù khí tức so lão ô quy yếu đi rất nhiều, bất quá loại kia bản nguyên bên trên cao quý, tựa hồ có mấy phần long tộc huyết mạch. Tần Dịch tinh tế ngó nhìn hai người kia khí tức, đột nhiên, cặp mắt của hắn hiện lên một đạo tử mang, là vận dụng trung cực năng lực, vô cực ma đồng. Chỉ cần mục tiêu không cao hơn tự thân ba cái đại cảnh giới, là hắn có thể nhìn rõ hết thảy, bất kỳ cái gì ngụy trang đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hừ, nguyên lai là tam phẩm nguyên anh thôn Sơn Long Quy. Tu luyện tới cảnh giới cỡ này, chí ít cũng phải sống 7-8 vạn năm. Còn một cái khác, lại là Thái Cổ Long Kình, nguyên đan cửu trọng Thái Cổ Long Kình. Tại vô cực ma đồng phía dưới, một già một trẻ kia chân thân trong nháy mắt liền hiện ra ở Tần Dịch trước mặt. Thôn Sơn Long Quy thế nhưng là thái cổ thời đại dị chủng, nghe đồn tuổi thọ của bọn nó cực kỳ dài dòng buồn chán, chỉ cần không chết có thể nhẹ nhõm sống qua 100.000 năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm. Thôn Sơn Long Quy hầu như không cần tận lực tu luyện, chỉ cần trưởng thành theo tuổi tác, thân hình của bọn nó liền sẽ không ngừng lớn mạnh, tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Loại này Long Quy thậm chí có thể dáng dấp lớn như núi cao, như hòn đảo, thậm chí là có thể so với một mảnh đại lục. Bọn chúng không ăn sống linh, chỉ ăn nham thạch, một ngụm liền có thể nuốt vào một tòa đáy biển sơn phong. Như là trong biển cự hình con giun, giấu ở mấy triệu mét sâu siêu cấp bên trong biển sâu. Không ngừng nuốt ăn nham thạch, đem đáy biển càng ăn càng sâu. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ nham thạch, thôn sơn long quy hình thể liền có thể không hạn chế lớn mạnh. Tu vi của bọn nó cũng có thể không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá, loại này thôn sơn long quy tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm rãi, quá chậm rãi. Dù là tại không có ngoại địch quấy nhiễu tình huống dưới, bọn chúng muốn tu luyện thành nguyên anh kỳ, chí ít cũng phải 3 vạn năm, thậm chí là 50,000 năm, 100,000 năm tháng dài đằng đẵng. Chính là loại này chậm rãi tốc độ tu luyện, dẫn đến thôn sơn long quy thường thường đều giấu ở đáy biển chỗ sâu, ẩn nế không ra. Mà lại, cũng là bởi vì loại này chậm rãi tốc độ tu luyện, thôn sơn long quy một mực không cách nào trở thành chân chính yêu tộc vương giả. Dù sao, không đợi thôn sơn long quy bước vào kim đan kỳ, mặt khác cường đại yêu tộc đã sớm là nguyên anh kỳ yêu vương, vô địch khắp thiên hạ. Bất quá, so với thôn sơn long quy, một vị khác người tuổi trẻ chân thân lại là càng làm cho Tần Dịch cảm thấy hứng thú. Thái cổ long kình, một cái là long quy, một cái là long kình, cả hai đều là trong yêu tộc vương tộc, đồng dạng đều mang một chữ rồng. Bất quá, thôn sơn long quy nhưng lại xa xa không cách nào cùng thái cổ long kình đánh đồng, bởi vì thôn sơn long quy là rùa không phải rồng, mà thái cổ long kình lại là rồng không phải kình. Xác thực nói, thái cổ long kình hẳn là xưng là thái cổ kình long. Mặc dù so ra kém thái cổ thiên long tôn quý cùng cường đại, nhưng chúng nó cũng là hàng thật giá thật long tộc, hơn nữa còn là đáy biển long tộc, trong hải dương bá chủ. Đầu kia thôn sơn long quy, chí ít sống 7-8 vạn năm. Mới miễn cưỡng tu luyện tới tam phẩm nguyên anh cảnh giới. Nhưng là đầu kia thái cổ long kình, lại lấy không đầy ngàn năm thời gian, cũng đã là nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân. Mà lại hắn thân là yêu tộc, càng là yêu tộc ở trong vương tộc, đồng dạng nguyên đan kỳ cửu trọng, thực lực cường đại, lại là đại nguyên vương gấp 10 lần. Có thể nói, vị kia long công tử chỉ cần động động ngón tay, liền có thể tùy tiện trấn sát đại nguyên vương. Thậm chí đại nguyên vương coi như bước vào nguyên anh kỳ, cũng chưa chắc sẽ là long công tử đối thủ. Một đầu thái cổ long kình, chân chính đáy biển long tộc, yêu tộc bên trong vương giả, mà hắn người hộ đạo, càng là sống 7-8 vạn năm thôn sơn long quy, tam phẩm nguyên anh cảnh giới. Đây là cường đại cỡ nào thế lực, phía sau lại là cỡ nào thân phận cao quý. Khó trách, lúc trước quỳ cầu Tần Dịch đại nguyên vương, lại dám trực tiếp trở mặt không nhận nợ, bốc lên cùng đại tần hoàng triều khai chiến to lớn phong hiểm, đem yêu nguyệt công chúa tái giá cho vị này long công tử. Hèn mọn tiện nữ nhân, lại dám cùng ta cò kè mặc cả, nhất định phải ta cưới hỏi đàng hoàng. Nhất định phải ta trợ nàng bước vào nguyên đan kỳ, thậm chí còn muốn ta đáp ứng trợ giúp đại nguyên quốc xuất binh chinh phục toàn bộ thiên nguyên đại lục. Sơn lão, khẩu khí này ta nuối không trôi a. Trong cung điện, long công tử sắc mặt âm lãnh, một cỗ sát ý tại ẩn nhẫn. Thiếu chủ bớt giận, nữ tử nhân tộc này đạt được chúng ta đáy biển yêu tộc chí bảo vạn cổ hải tâm diễm. Hiện tại, yêu huyệt chính là vạn cổ hải tâm diễm, vạn cổ hải tâm diễm chính là yêu nguyệt, cả hai đã hòa làm một thể. Sơn lão tử tốn nói, có loại bát phương bất động, trầm ổn như núi cảm giác, tựa hồ vị lão giả này mãi mãi cũng là một bộ thản nhiên tâm cảnh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, long công tử còn muốn nói điều gì, lại bị sơn lão đánh gãy. thiếu chủ chỉ cần đáp ứng nàng tất cả điều kiện, thuận nước đẩy thuyền, chờ đêm tân hôn, đạt được nàng thân thể, thiếu chủ liền có thể vận chuyển cửu u hải ma công, đem vạn cổ hải tâm diễm từ trong cơ thể của nàng cướp đoạt thôn phệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.